Chàng rể quyền thế, chương 1876, góc truyện audio.com. Đúng rồi, giám đốc Bùi, có một số việc tôi cần thông báo với anh một tiếng. Lý Minh Tuấn không chỉ là đại diện của tài phiệt Thượng Tinh ở thủ đô mà thôi. Hơn nữa anh ta cũng là chỉ thứ của nhà họ Lý của tài phiệt Thượng Tình, là tâm phúc của Lý Hân Nhiên đại diện đương nhiệm ở Viễn Đông. Sự tồn tại của anh ta, đại diện cho mặt mũi của Lý Hân Nhiên. Mà Lý Hân Nhiên là ai, hẳn là cậu biết rõ. Nghe nói ở đại hạ chúng ta, ngoại trừ một vị trí cao vô thượng ra, cô ta người nào cũng không cho mặt mũi. Cho nên ở trước mặt Lý Minh Tuấn, cậu đừng có mà làm ra vẻ đấy nhé. Tim Mặc Hàn bắt chéo hai chân, lúc này đang dạy bảo Bùi Nguyên Minh. Đối mặt với đại diện Lý, cậu trăm ngàn lần phải khiêm tốn, nếu vì cậu mà khiến hai bên trở mặt như vậy không chỉ đơn giản là cậu cút đi, nói không chừng tống giám đốc Uông cũng vì thế mà phải trả cái giá rất đắt. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt cười từ chối cho ý kiến. Người của tài phiệt Thượng Tinh bị mình dẫm chết còn ít sao? Còn Lý Hân Nhiên ấy à, lúc Bùi Nguyên Minh nghe thấy cái tên này thì cười tùy ý, sau đó cầm lấy di động gửi đi một tin. Nửa tiếng sau, du thuyền đi tới vùng biển quốc tế, phía trước có đỗ một chiếc du thuyền rất to. Bùi Nguyên Minh híp mắt đi ra, bên cạnh là Uông Linh Đan mặc đồ bơi, đang tùy ý quấn một chiếc khăn lụa. Tùy Uông Linh Đan mặc bộ đồ bơi có vẻ bảo thủ, nhưng loại đồ như đồ bơi có thể vòng quanh dáng người yếu điệu của phụ nữ. Bùi Nguyên Minh không nhìn nhiều, nhưng đám quản lý cấp cao ở phía sau Uông Linh Đan, bao gồm Kim Mặc Hàn nhìn thấy, đều không ngừng nuốt nước bọt. Nếu không biết Uông Linh Đan là người phụ nữ chân Vũ Long nhìn chúng, chỉ sợ mây vị này đã không có biện pháp kìm nén kích động của mình. Du thuyền của tập đoàn nhà họ Uông mới đỗ xong, chỉ thấy mấy người đàn ông vạm vỡ mặc âu phục vác súng trên vai, đạn lên nòng nhảy xuống, cẩn thận kiểm tra người mỗi người. Đợi chắc chắn bọn họ không mang theo vũ khí có tính sát thương xong, mới vung tay ý bảo đám Bùi Nguyên Minh có thể đi lên. Du thuyền chia ra làm 9 tầng, dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác đám người Bùi Nguyên Minh đi tới bong tàu ở tầng thứ 3. Lúc này có một người đàn ông Bangkok mặc quần bơi, đeo kính viên vàng, dáng người rất tốt đang ở trong bể bơi tay cầm tay dạy một người phụ nữ yếu điệu bơi lội. Cô hứa, loại chuyện như bơi lội này, cô cần. Cách chương.